Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại radio đọc truyện của Hà Trần. Xin được chào Hồng Trần, Hưng Trần cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh. Biên dịch Hà An Minh, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Xin được chào Thư Đỗ Ngọc Đặng, Võ Thanh Ngân. Chào Giang Vũ Trí Đình. Cảm ơn mọi người đã vào ủng hộ kênh của mình nhé. Sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Nhị Miêu ngắt lời Thanh Lam nói. Làm tỷ, hai cô trở về giúp đỡ sư muội đi. Các loại dã nhân tiến vào bậc thang treo hồn, tôi từ đằng sau bậc thang treo hồn đi vòng qua, xử lý đại tế ti kia. Mình không vào địa ngục, thì ai vào địa ngục nữa đây? Hiện tại đã cùng đường mặt lộ, lựa chọn duy nhất chính là người chết tà sống. Không được, nói như vậy chúng ta sẽ toàn quân bị diệt. Thành Lam kéo lấy Nhị Miêu nói. Sao cô biết toàn quân sẽ bị diệt? Nói không chừng, toàn quân dã nhân sẽ bị diệt thì sao? Nhị Miêu ngoài miệng không tin phục. Trong lòng cũng là một hồi bi thương nói. Làm tỷ, cô nhớ kỹ. Tôi từ phía sau ngăn chặn dã nhân cho mọi người. Nếu không được, cô cùng với Triển Triển đi trước, bảo trụ mạng của mình lập. Những phụ nữ kia bị dã nhân bắt về sẽ không bị chết. Nhưng hai người bị bắt về chắc chắn sẽ phải chết. Đi chuyến này, đoán chừng cũng là lành ít dữ nhiều. Nhưng trước mắt, ngoại trừ sách lược này ra thì không còn biện pháp nào khác. Mình đi vòng qua, dã nhân tất nhiên sẽ quay đầu truy kích mình. Như vậy mới có thể để cho Triển Triển và Thanh Lam chiếm được thời gian. Thanh Lam kéo lấy Nhị Miêu không thả, kiên quyết nói. Không được, muốn đi thì cùng đi, muốn chết thì cùng chết. Trong khi nói chuyện, tiếng bước chân của dã nhân đã tới gần lần nữa, hô gào liên tục. Thanh Lam kéo lấy Nhị Miêu, nhanh chóng thoái lui phía sau, chạy ra một khoảng cách. Hai người lại dừng lại tiếp tục nói tiếp. Anh nghĩ đi, nếu anh từ phía sau đánh lén dã nhân nếu thông minh, chia binh thành hai đường, một đường đối phó với anh, còn một đường đối phó với tôi và Triển Triển. Đây không phải là toàn quân bị diệt sao? Nếu thế thì sẽ bị đánh tan, không bằng chúng ta cùng một chỗ, liều chết ngăn cản. Ba người phòng thủ một lối đi, vẫn có chút nắm chắc. Nếu thực sự không thể chịu nổi, chúng ta bỏ những người phụ nữ kia lại, rồi lui ra ngoài trước tính sau. Chỉ sợ tới lúc đó, chúng ta đã không thể lui được nữa. Nhịn Miêu lắc đầu liên tục nói. Thành Lam nghĩ cũng là chủ ý ngu ngốc. Dã nhân đuổi tới phía sau, còn có thể để mình thong song chui ra cửa hang rồi leo lên đỉnh núi hay sao? Coi như có ra được cửa hang, dã nhân cũng sẽ có thỏ người ra ngoài, đem mình từ trên dây leo núi, một tiễn mà bắn xuống. Lúc này, tiếng dã nhân đã tới rất gần, thế tới hung hăng. Mã Lạc Qua Bích, lão tử liều mạng với các ngươi! Nhị Miêu giận tím mặt, nhảy lên giơ súng liền bắn. Một tiếng súng vang lên, Nhị Miêu kéo lấy Thanh Lam chạy. Thanh Lam trong lúc cấp bách còn quay đầu bắn một tiễn. Nhưng một tiễn này rõ ràng cũng không hề có tác dụng. Đằng trước đội ngũ dã nhân đã có cương thi cản trở. Lần này hai người một hơi vọt ra khỏi bậc thang treo hồn, lại hướng phía trước cách đó không xa, rẽ một cái chính là cửa hang. Theo lý thuyết, hiện tại chỗ rẽ này chính là bình chướng sau cùng của Nhị Miêu và Thanh Lam. Chỉ cần dã nhân đột phá lớp bình phong này, bọn người Nhị Miêu sẽ hoàn toàn bại lộ trong tầm bắn của cung tên. Hiện tại, dù cho nghĩ vòng tới đằng sau bậc thang treo hồn, bày ra đánh lắng với dã nhân cũng không còn cách nào làm được. Lúc này, cửa hang thổi vào gió núi, vẫn đang gào thét ô yết. Làm tỷ, cô cùng sư muội đi trước đi, đừng quản những người phụ nữ kia nữa, tôi ở đây cản một lúc. Nhị Miêu nạp viên đạn cuối cùng vào trong nòng súng. Rồi nấp vào chỗ vách đá, đối với Thanh Lam liên tục phất tay để cho cô đi nhanh. Thanh Lam quay đầu nhìn một cái, bên kia chuyển đến giọng của Triển Triển gào khản cả cổ. Chắc những người phụ nữ kia quá chậm chạp lề mề, Triển Triển vẫn đang lớn tiếng thúc giục. Có rồi, Nhị Miêu, anh ở đây chờ tôi một chút, tôi còn vũ khí đặt ở cửa hang bên trong túi đồ. Thanh Lam đột nhiên ánh mắt sáng lên, bỏ lại cung nỏ, rồi quay người hướng về phía Triển Triển chạy tới. Nhị Miêu thở dài lắc đầu. Ở nơi đây, đánh không chết cương thi phía trước, còn có vũ khí gì có thể phát huy được tác dụng nữa đây? Trừ khi bên trong túi du lịch của Thanh Lam có chứa đại pháo. Bên trên lối vào, tiếng bước chân dã nhân lại tiếp tục đi tới. Chỉ lát nữa thôi sẽ đột phá bậc thang treo hồn. Nhị Miêu nóng vội giống như lửa đốt. Thanh Lam cùng với Triển Triển không nghe sắp xếp, vẫn đang giúp những người phụ nữ kia chạy trốn. Hiện tại truy binh sắp tới. Xem ra mình ngoại trừ liều mạng thì cũng không có biện pháp khác. Xoẹt một tiếng vang dội, Nhị Miêu rút ra vạn nhân trảm, trong lòng dự định, canh giữ ở chỗ rẽ này, mặc kệ là dã nhân hay là cương thi, tới tên nào, chém tên đó. Đúng lúc này, tiếng gào hét của dã nhân trong tiếng gió gào thét nghe phá lệ kinh khủng. Tới đi, các cháu! Nhị Miêu ngoan cố chống cự, từ chỗ khúc quanh lách mình ra, súng trong tay đã sẵn sàng. Lần này một tiếng súng vang lên, vậy mà truyền đến hai anh thâm, hai thân âm, dã nhân gào khóc. Đó là vì lối đi bậc thang treo hồn tương đối rộng, dã nhân phía sau cương thi không nấp kỹ được, cuối cùng có dã nhân đã bị trúng đạn. Nhị Miêu lập tức trả lại chỗ khúc quanh, đem súng vứt trên mặt đất, hai tay cầm kiếm nâng quá đỉnh đầu, đợi cương thi đến đường đầu. Nhưng đúng vào lúc này, Thanh Lam đã chạy tới. Nhị Miêu, tôi có đạn lửa! Thanh Lam trong tay nắm lấy hai bình rượu, lách mình trên bên người Nhị Miêu hưng phấn nói. Đợi tôi dùng xăng, đem mấy cương thi này hỏa táng. Xăng? Chủ ý này không tồi. Nhị Miêu đại hỉ, nhìn chằm chằm phương hướng dã nhân tới nói. Thanh Lam, nhanh đốt lửa đi, tôi yểm hộ cho cô. Được. Thanh Lam đáp một tiếng, cẩn thận thả xuống một cái bình nhỏ, từ bên trong túi lấy ra bật lửa, đốt lên miếng vải ở miệng bình. Đây là Thanh Lam tại xe gắn máy trong nhà Ngô Kiệt đã rút xăng ra. Lần này xuất phát đã có chuẩn bị, vải chỗ miệng bình trước đó đã được tẩm một ít dầu hỏa. Đây chính là đạn lửa Thanh Lam đã tự chế. Trên vải, ngọn lửa chợt lóe trong nháy mắt. Cô không dám dừng lại, lập tức liền vung tay lên, đem bình rượu hướng về phía dã nhân ném tới. Bình rượu sau khi rơi xuống đất, bành một tiếng vỡ vụn. Tiếp đó ánh lửa bỗng nhiên lóe lên. Nơi xa sáng rực hỏa diễm, chiếu trong sơn động một mảnh đỏ bừng. À! Mẹ ơi! Trong đội ngũ dã nhân tiếng kêu thảm thiết một mảnh, quỷ khóc sói gào. Trong đó có thanh âm dùng Hán ngữ gọi mẹ, làm cho Nhị Miêu giật nảy cả mình. Những dã nhân này sinh sôi, lịch đại đều là dựa vào việc bắt phụ nữ từ bên ngoài để hình thành. Mẹ của bọn hắn kỳ thực cũng là những người phụ nữ nhiều năm trước đã bị bắt vào đây. Bây giờ bị lửa đốt cháy, những kẻ vô liêm sỉ này vậy mà còn biết hô gọi mẹ. Nhị Miêu cùng với Thanh Lam liếc nhau, cùng đi ra khỏi chỗ bí mật, hướng về chỗ kia trà xét. Chỉ thấy phía trước, cách xa hơn một trượng trong sơn động, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn. Bốn cỗ cương thi trong ngọn lửa dễ dụa gào thét. Phía sau bọn chúng, dã nhân đã bỏ lại cung tiễn đau thương, đang hướng chạy trở về. Rất nhiều người ở trên thân đều mang theo ngọn lửa cháy. Gió núi từ bên người của Nhị Miêu và Thanh Lam lướt qua, lao thẳng tới bốn cỗ cương thi cùng với đội ngũ dã nhân. Hỏa tá phong thế, phong trợ hỏa uy, mặc dù chỉ là một bình xăng, nhưng thế lửa giống như hỏa thiêu xích bích, hùng mãnh như vậy. Làm tỷ, cô đúng là quá thông minh, cô chính là Gia Cát Lượng tái thế. Hỏa thiêu xích bích, hỏa thiêu đằng sát quân. Ngọn lửa này so với thiên quân vạn mã còn lợi hại hơn nhiều. Nhị Miêu tầm hòa nộ phóng, ôm chầm lấy Thanh Lam. Cô cũng hưng phấn không thôi, cùng với Nhị Miêu ôm nhau nhảy cẫng lên hoan hô. Chúng ta thành công rồi, chúng ta đã đánh lui được dã nhân. Thanh Lam cùng với Nhị Miêu cùng nhau vui tới phát khóc. Giờ khắc này, hai người đã hoàn toàn quên đi ranh giới nam nữ, không chút kiêng kỵ mà ôm nhau nhảy nhót xoay tròn, gieo hò may mắn. Nhị Miêu bất ngờ hôn trên mặt của Thanh Lam. Thanh Lam cũng quên mất tất cả, không thèm để ý gì, ngược lại muốn quay sang, thì đúng lúc này. Khụ khụ! Triển Triển đột nhiên ho khan vang lên sau lưng. Thanh Lam lúc này mới tỉnh lại, mặt đỏ lên, rồi đẩy Nhị Miêu ra. Ngón tay chỉ vào lửa trong sơn động nói với Triển Triển. Triển Triển, chúng tôi đã đánh lui được dã nhân. Trong sơn động, bốn cương thi đang mang theo cả người hỏa diễm, nhảy lên đùng đùng hướng chạy trở về. Trong miệng có tiếng thét gào. Đúng vậy, sư muội, đạn lửa của Lam tỷ đã đánh lui được dã nhân. Nhị Miêu hưng phấn mà sang tay, hướng về phía Triển Triển ôm một cái. Triển Triển lách mình nhảy sang một bên cau mày nói. Đánh lui dã nhân cũng không cần phải hưng phấn như vậy chứ. Hai người muốn thân mật thì đi lên sau này chậm rãi hãng thân mật. Bây giờ còn chưa thoát khỏi nguy hiểm đâu. Đừng có đắc ý vòng hình vội. Tôi không có. Thanh Lam trên mặt một hồi lúng túng. Nhị Miêu ngượng ngùng nở nụ cười nói. Sư muội nói đi đâu vậy? Đây là trong sáng thuần khiết. À đúng rồi, bây giờ bao nhiêu người đã được đưa lên? Triển Triển bĩu môi nói. Còn khoảng 7-8 người, cộng thêm chúng ta tất cả là 10 người. Còn 10 người? Nhị Miêu tính toán một chút. Ít nhất cần phải nửa tiếng nữa mới có thể toàn bộ rút lui. Cũng không biết đám dã nhân kia có ngóc đầu trở lại hay không. Thành Lam suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi ở chỗ này còn có một bình xăng. Nếu như dã nhân lần nữa đuổi tới, có thể ngăn cản một hồi. Triển Triển, cô tiếp tục đưa những người phụ nữ kia đi lên. Nơi này tôi cùng với Nhị Miêu chấn giữ. Triển Triển gật đầu rồi xoay người lại. Tiếp tục phối hợp với Ngô Kiệt cùng Lão Lý trên đỉnh núi. Đem những người phụ nữ kia từng người kéo lên. Trên đỉnh núi đã đưa lên được mười mấy người phụ nữ. Lão Lý và Ngô Kiệt hợp lực đem dây thừng kéo lên. Những người phụ nữ lên trước, ở bên trên sườn núi, cơ thể tốt hơn một chút, cũng cùng một chỗ hỗ trợ kéo dây, tốc độ càng lúc càng nhanh. Những người phụ nữ này đến trên đỉnh núi, được nhìn thấy ánh mặt trời, lúc này mới vững tin mình đã được tự do, từng người may mắn không thôi. Trong sườn động, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam đứng sóng vai, nhìn đám cương thi cùng với dã nhân chạy càng ngày càng xa. Sau đó, Thanh Lam một lần nữa cầm cây nỏ lên. Nhị Miêu cầm bảo kiếm trong tay, thử thăm dò hướng về phía trước, xem xét hành tung của dã nhân. Trên lối đi, cung tiễn dã nhân cùng trưởng mâu ném đầy đất, nhưng không có ai bị thương vong, tất cả đã chạy sạch sẽ, kể cả bốn cỗ cương thi kia. Thanh Lam tiện tay nhặt lên một cây cung, liền kéo thử một chút. Vậy mà rất tốn sức mới kéo được dây cung. Xem ra, những dã nhân này lực cánh tay không thể coi thường được. Cây cung này tựa như là đồ vật đời nhà Thanh. Thanh Lam có lịch sử trộm mộ lâu đời, xem xét tạo hùng cung tên, liền biết được đại khái niên đại. Nhị Miêu gật đầu nói. Xem ra, bố vợ của Ngô Kiệt nói tới đều là thật. Những cung tên trưởng mâu này là năm đó Thanh binh đã về quét dã nhân mà bỏ lại. Hai người tiếp tục hướng về phía trước. Tiến vào bậc thang treo hồn xem xét. Bên trong bậc thang treo hồn, thây khô nằm dưới đất, cũng bị cương thi lúc rút lui, đã làm cháy quần áo trên người, còn đang thiêu đốt. Thanh Lam đột nhiên linh cơ động một cái, rồi nói với Nhị Miêu. Nhị Miêu, những quần áo của thây khô toàn bộ lột bỏ ra đi, tiếp đó ngăn ở cửa ra vào, chỗ bậc thang treo hồn. Nếu như dã nhân lần nữa đuổi tới, chúng ta đem bình xăng ném đi qua, hỏa thế sẽ lớn hơn. Cũng là biện pháp. Nhị Miêu cầm vạn nhân chảm trong tay, đem quần áo những thây khô không bị lửa cháy, toàn bộ cắt đứt, lột xuống dưới. Thanh Lam tiếp nhận những bộ quần áo kia, cùng một chỗ đưa đến chỗ cửa ra vào bậc thang treo hồn, chồng chất ở đó. Bố trí đơn giản một phen, hai người hướng chỗ cửa hang rút lui, cùng với Triển Triển hội hợp. Chỗ cửa hang, còn có hai phụ nữ cuối cùng chưa đưa lên. Mấy phút sau, toàn bộ đã được đưa lên hoàn tất. Tiếp đó Triển Triển tại bên hông mình buộc lấy dây leo núi, đi lên đỉnh núi. Kế tiếp là Thanh Lam và cuối cùng là Nhị Miêu. Ba người đều đâu vào đấy rút lui khỏi chân động, an toàn mà trèo lên đỉnh Lục Nhai. Không nghĩ tới trong quá trình này, dã nhân vậy mà không truy tích quấy rối nữa, một điểm động tĩnh cũng không có. Đoán chừng là đạn lửa của Thanh Lam để đám dã nhân này tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng để bọn hắn kinh hãi gan nát. Ở phía trên, Lão Lý cùng với Ngô Kiệt tiếp ứng, cũng mệt tới ngất ngơ. Một hơi đem hơn 20 phụ nữ kéo lên, lượng công việc này có thể tưởng tượng được. Đây chính là độ cao 100 mét. May mắn những người phụ nữ này phần lớn tương đối gầy yếu, trọng lượng cơ thể cũng không bao nhiêu. Nếu không, có thể đem Ngô Kiệt cùng với Lão Lý mệt muốn chết. Lão Lý lúc này nhếch to miệng thở dốc, lồng ngực chập trùng kịch liệt, bộ râu dài cũng đã bị ướt đẫm mồ hôi. Còn hai bàn tay của Ngô Kiệt đều đã bị mài rách ra, hoàn toàn đỏ ngầu. Vất vả rồi, Lý đại gia, Ngô đại ca. Thanh Lam trong lòng một hồi băn khoăn. Làm cô nương, đừng khách khí. Lão Lý vẫy tay rồi nói. Hiện tại, những người phụ nữ này phải nhanh chóng đưa xuống, phòng ngừa dã nhân sẽ đuổi tới. Triển Triển lắc đầu nói. Trừ khi dã nhân có lối đi riêng, nếu bọn hắn cũng từ trong hang núi này mà đi ra ngoài, đó chính là tự tìm tới cái chết. Chúng ta ở trên cao nhìn xuống, tùy tiện mấy tảng đá, liền có thể đập bọn hắn đến kêu cha gọi mẹ. Nhưng những phụ nữ này phải đem bọn họ đưa đến chỗ an toàn, chúng ta mới có thể trở về, yên tâm mà thu bọn dã nhân kia. Nhị Miêu lúc này nói, Thanh Lam liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Tất cả mọi người đứng yên, tôi sẽ tới điểm danh. Nhị Miêu đi ra phía trước, bắt đầu kiểm kê những phụ nữ được giải cứu lên. Những người phụ nữ này bắt tự toàn âm, cơ hồ mỗi người đều là hoa dung nguyệt mạo, ngũ quan duyên dáng. Chỉ là thần sắc còn mang theo hoảng sợ cùng tự ti mê mang. 1, 2, 3, 4. Kiểm kê hoàn tất, Nhị Miêu quay người nói. Kể cả Lưu Giai, tất cả có 24 người. Lưu Giai, các cô xác nhận một chút, nhìn xem còn có tỉ muội nào ở trong cốc không. Thanh Lam đi lên trước, hỏi Lưu Giai cùng với cô gái tóc ngắn. Chỗ này cũng chỉ có Lưu Giai cùng với cô gái tóc ngắn, thoạt nhìn trông còn nhanh nhẹn một chút. Cô gái tóc ngắn tên Phương Mẫn là người Phúc Kiến. Lưu Giai cùng Phương Mẫn bấm ngón tay, ánh mắt quét đi quét lại, cuối cùng gật đầu nói. Phía dưới không còn ai nữa, toàn bộ đã ở đây. Vậy là tốt rồi. Thanh Lam thở phào một hơi, thần sắc ở giữa có chút vui mừng. Triển Triển lúc này bĩu môi nói. Tốt cái gì? Hiện tại có 24 người phụ nữ, nên xử lý thế nào đây? Từng người đưa về nhà, đoán chừng tới Tết mới có thể hoàn thành được. Đủ nhức cả đầu. Đám người nhìn nhau cùng một chỗ im lặng. Đích xác là đau đầu. Lúc đó trong sơn động, chỉ muốn đem bọn họ để cứu ra. Nhưng không nghĩ tới. Sau khi cứu ra thì về sau nên làm gì? Tiễn Phật tiến đến Tây Thiên. Hiện tại cũng không thể mặc kệ như vậy. Mỗi người phát cho 200 lộ phí để cho họ tự về nhà được. Những người phụ nữ này hiện tại cũng có chút tinh thần hoảng hốt, tâm trí bị hao tổn. Nếu để cho bọn họ về nhà, vậy thì khẳng định mới ra hổ khẩu lại vào ổ sói. Các cô trẻ tuổi lại xinh đẹp, nếu như gặp phải người xấu, có thể buông tha cho bọn họ hay sao? Đương nhiên trong sân cấp lúc trước cũng có một số phụ nữ lớn tuổi, nhưng những người này cuối cùng tuổi già sắc suy đều đã bị vứt bỏ hà khắc mà chết. Vì lẽ đó còn lại đều là những người phụ nữ tương đối trẻ tuổi. Đối với dã nhân, ngược lại thường xuyên có phụ nữ được đưa vào để bổ sung. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng không thèm để ý những người phụ nữ đã lớn tuổi, đã tử vong cùng hao tổn kia. Mặc dù những người đó chính là mẹ của bọn chúng. Nếu báo cảnh sát mà nói, cũng có rất nhiều phiền phức. Cảnh sát có quản hay không, lúc nào tế quản đều là ẩn số. Giả sử cảnh sát coi trọng lời nói, thủ tục cũng rất rườm rà. Mấy người này sẽ bị cảnh sát mang đi điều tra. Đợi điều tra xong, thuốc sổ của Thanh Lam đã bố trí cũng đã không còn tác dụng. Mấy ngày đã bỏ lỡ thời cơ tốt đẹp, dã nhân bị đau bụng. Có rồi! Nhị Miêu đột nhiên ánh mắt sáng lên, cười hì hì nhìn Ngô Kiệt. Ngô Kiệt bị dọa tới khẽ run rẩy, khoát tay lia lịa nói. Ấy, không được, đại huynh đệ, trong nhà của tôi không được ở nhiều người như vậy đâu. Nhị Miêu hì hì nở nụ cười nói. Ngô đại ca đừng sợ, tôi chỉ để bọn họ ở tạm nhà anh 1-2 hôm thôi, rồi sẽ nghĩ biện pháp đưa đi, tiền ăn sẽ không thiếu anh đâu. Triển Triển nhíu mày hỏi. Anh có thể đem bọn họ đưa đi nơi đó, nuôi sống bọn họ cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng bây giờ còn phải đối phó với dã nhân, đi tìm di thể sư phụ sư bá, ai có sức mà tới tiễn đưa bọn họ chứ? Nhị Miêu búng tay một cái nói. Tôi đến tìm một quan đại đầu, giúp chúng ta tiếp nhận những khoai lang bỏng tay này. Trên đời có oan đại đầu ngốc chứng như vậy sao? Đình Sử Thúc, giới thiệu cho tôi làm quen đi, về sau dưỡng lão sẽ dựa vào hắn. Lão Lý cũng không tin nói. Nhị Miêu chừng mắt với Lão Lý một cái, rồi khua tay nói. Hiện tại cứ xuống núi, đến dưới núi tôi sẽ gọi điện thoại liên lạc một người bạn, nhờ hắn hỗ trợ giải quyết. Nơi này không có tín hiệu điện thoại di động, không thể nào liên lạc được. Thanh Lam con mắt đi lòng vòng, rồi mở miệng nói. Vẫn là người bạn lần trước đã liên hệ ở Đô Thành sao? Ừ, tôi đang muốn tìm Vương Hạo Lam. Chuyện này với hắn mà nói cũng không đáng giá nhắc tới. Nhị Miêu cười gật đầu. Hiện tại gặp phải nan đề, không thể làm gì khác hơn là đi tìm Vương Hạo Lam. Tên này chỉ cần gọi điện thoại là có thể giải quyết hết tất cả vấn đề. Thấy Nhị Miêu chắc chắn như vậy, đám người không tin cũng đành phải tin. Thành Lam ngẫm nghĩ nói. Nhị Miêu, anh khổ cực một chút, cùng với Ngô Kiệt mang theo những tỉ miệng muội này xuống núi. Tôi cùng với Lý Đại Gia Triển Triển lưu thủ tại chỗ này. Thế nào hả? Cái này không ổn đâu. Tôi cùng Ngô Kiệt đều là đàn ông. Một phần vạn trên đường. Những đại tỷ này lại xảy ra tình trạng gì đó. Chúng tôi cũng không tiện để giúp đỡ, có đúng không? Vì vậy, làm tỷ cùng sư muội nhất định phải có một người cùng xuống núi. Cũng đúng. Vậy thì để tôi đi. Thanh Lam gật đầu, đơn giản thu thập một chút, tổ chức những người phụ nữ này xuống núi. Triển Triển dương mắt lên nhìn Nhị Miêu. Nhanh đi rồi về, không thể chậm trễ thời gian được. Hiện tại dã nhân đã bị hỏa thiêu làm bị thương. Sau khi trở về lại ăn thuốc sổ là cơ hội chúng ta động thủ thật tốt. Lần này không nắm cơ hội, về sau sẽ vô cùng phiền phức. Nhị Miêu búng tay một cái rồi nói. Đã rõ, sư muội. Cô ở đây nghỉ ngơi thật tốt dưỡng sức. Chúng tôi chưa trở về, tuyệt đối không nên mạo hiểm, biết chưa? Ngôn tử của hắn ở giữa là một mảnh lo lắng. Đình Sử Thúc cứ yên tâm, tôi sẽ trông Ngô Sử Thúc, cam đoan không để cho cô ấy xúc động mạo hiểm đâu. Lão Lý cười hắc hắc nói. Triển Triển đối với Nhị Miêu khẽ gật đầu, ra hiệu hắn yên tâm. Ngô Kiệt đeo súng săn đi đầu mở đường, Nhị Miêu áp trận, Thanh Lam ở giữa đội ngũ, sắp xếp người có thân thể khỏe mạnh, dìu lấy những người có cơ thể yếu kém. Di chuyển chậm chạp, vừa đi vừa ngừng lại. Những người phụ nữ này đến giày cũng không có để đi, nên tốc độ hành tẩu cũng có thể tưởng tượng được là vô cùng chậm. Thời điểm giày vách đá là 1 giờ chiều, lúc về tới nhà của Ngô Kiệt đã là 1 giờ đêm, ròng rã đi mất 12 tiếng. Đây là đường đi Ngô Kiệt quen thuộc, đi đã là đường gần nhất, chứ nếu không sẽ phải đi mất 3 ngày 3 đêm. Nhưng như vậy cũng tốt, lén lút đi vào trong thôn, ngược lại cũng không làm kinh động tới người dân quanh đây. Nếu không nhiều phụ nữ như vậy vào thôn sẽ dẫn tới oanh động. Ròng rã 24 người đi vào thôn. Nhị Miêu vừa mệt vừa vội, khổ không thể tả nổi. Cơ hồ 2 ngày 2 đêm không chợp mắt. Nhị Miêu cảm thấy mình dọc đường đi đều có thể ngủ gật. Thành Lam cũng như vậy, lên dây cót tinh thần không để cho mình ngã xuống. Đáng vui mừng là điện thoại liên lạc với Vương Hạo Lam xong, anh ta không nói hai lời, liền đáp ứng hỗ trợ. Nhị Miêu nói ra ý tứ, không muốn để cho cảnh sát nhúng tay vào. Vương Hạo Lam hơi do dự một hồi nói. Thế này đi, Nhị Miêu ca. Tôi tìm cho anh một tổ chức từ thiện tự nguyện ở gần đây. Trước tiên đem những người phụ nữ này qua đó. Sau đó từ từ tìm kiếm hỏi thăm quê quán của bọn họ để đưa từng người trở về. Nhị Miêu trong lòng một hồi cảm kích, luôn miệng nói cảm ơn. Trước đây giúp đỡ Vương Hạo Lam chém giết tà thần. Cuối cùng chỉ còn lại 10 vạn tệ thù lao. Lúc nấy, Nhị Miêu trong lòng luôn một mực không vui. Thế nhưng lần này xuôi về Nam, anh ta đã giúp hắn 2 lần đại ân, không quản phiền phức. Có thể thấy được, đây cũng là một bằng hữu đáng giá tương giao. Hai người ước định cẩn thận, những người phụ nữ này ở tạm trong thôn nhà Ngô Kiệt. Người của tổ chức từ thiện, sáng ngày mai sẽ đến tới đón người. Sắp xếp xong xuôi, những người phụ nữ này trở về, Nhị Miêu trong lòng quẳng xuống một cọc chuyện. Vợ Ngô Kiệt nửa đêm nấu cơm, không biết từ đâu bỗng xuất hiện 24 người phụ nữ. Nhân lúc vợ Ngô Kiệt nấu cơm, Nhị Miêu tại gian nhà chính ngủ 1 giờ, Thanh Lam cũng lên lầu nghỉ ngơi. Ăn một miếng đồ ăn, Nhị Miêu, Ngô Kiệt và Thanh Lam không dám trễ nải, đổi lấy đèn đầu, rút ra 2 lít xăng cất vào bình nhựa, rồi mang theo mấy vỏ chai rượu, lại lần nữa quay trở lại núi, hội hợp với Triển Triển và Lý Thanh Đông. Mang theo xăng, dẫn là dùng để làm đạn lửa, muốn phá tảo công nghi dùng hỏa công, đối phó với dã nhân vẫn là biện pháp cũ của Gia Cát Lượng có tác dụng. Lúc này, nỏ mạnh hết đà, Nhị Miêu thể lực thực sự không theo kịp. Ngô Kiệt cũng 2 chân vô cùng nặng nề, 1 bước 1 thở. Thanh Lam thân là phụ nữ, thể lực càng kém hơn 1 bậc, bước chân siêu vẹo, Nhị Miêu nhìn vào mà vô cùng đau lòng. 3 người từ 4 giờ sáng xuất phát, thời điểm trở lại vách đá đã là 1 giờ chiều. Chuyến này vừa đi vừa về, vừa đúng 1 ngày 1 đêm. Lão Lý cùng với Triển Triển lúc này cũng đã làm xong cơm. Nhị Miêu, Thanh Lam cùng với Ngô Kiệt ăn qua loa một chút rồi đều nằm trên đất nghỉ ngơi. Cơ thể vừa mới ngả xuống, cả 3 đều đã ngủ thiếp đi. Triển Triển mặc dù tính tình nóng nảy, nhưng khi nhìn thấy Nhị Miêu, Thanh Lam đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tiểu tụy, mắt quầng thâm dọa người, cũng chỉ đành thở dài một hơi ở một bên chờ đợi, không đành lòng quấy dày. Bọn người Nhị Miêu ngủ tới 3 giờ chiều. Đột nhiên bị Triển Triển đánh thức dậy. Nhị Miêu, Thanh Lam, dậy đi. Triển Triển vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào sân cốc nói. Nghe đi, phía dưới dường như có tiếng súng. Nhị Miêu từ trong mơ màng tỉnh lại, còn chưa ý thức được Triển Triển đang nói gì. Thanh Lam cũng tỉnh lại, nghiêng đầu nghe, không khỏi biến sắc. Có nghe không? Dã nhân trong cốc, hình như có tiếng súng chuyển tới. Triển Triển lại đẩy Nhị Miêu một cái. Hả? Tiếng súng? Chẳng lẽ những dã nhân này biết cung tiễn uy lực không lớn, nên đã đi mua súng ống, đạn dược để đối phó với chúng ta? Nhịn Miêu lấy làm kinh hãi, liền chạy vọt tới vách đá, cúi người lắng nghe âm thanh ở trong sân cốc. Đùng, đùng! Vài tiếng bạo hưởng truyền đến, phiêu phiêu miểu miểu, tựa hồ rất xa, lại tựa hồ rất gần, cũng không biết là tiếng vang phát ra từ chỗ nào, đến ở đây bao xa. Bởi vì tiếng vang trong sân cốc, những tiếng nổ vang sau khi truyền ra cũng không thanh thúy như vậy, mà mang theo cảm giác trầm đục, mang theo ông âm cuối. Đây là tiếng súng sao? Sao cảm giác giống như là âm thanh pháo? Nhịn Miêu cau mày tự lẩm bẩm. Đoàng, đoàng! Tiếng nổ vang càng thêm kịch liệt, một tiếng mà truyền đến lộn xộn. Ngô Kiệt cũng đã tỉnh lại, nghe một lúc gật đầu nói. Là tiếng súng, nhất định là tiếng súng. Nhịn Miêu lau vệt mồ hôi nói. Mẹ ơi, những dã nhân này mua súng ống, bây giờ đang thao luyện hay sao? Thành Lam cũng đi đến vách đá khẽ lắc đầu trầm ngâm nói. Nghe âm thanh này, tựa hồ là trong sân cốc đang hỗn chiến, âm thanh lộn xộn, tuyệt đối không phải là thao luyện. Chẳng lẽ dã nhân trong cốc đã xảy ra đại sự gì sao? Triển Triển cũng đã chuẩn bị trang bị, nắm lấy dây leo núi, liền muốn xuống sườn núi. Phải đi xuống xem một chút, ở phía trên sẽ không biết được chuyện gì đang xảy ra. Nhịn Miêu kéo Triển Triển lại. Sư muội, để tôi xuống trước. Để tôi xuống trước. Thanh Lam cũng thu dọn sẵn sàng, toàn thân vũ trang. Lão Lý gấp tới độ dậm chân một cái. Không được gấp, phía dưới nhiều tiếng súng như vậy, vội vã xuống cho người ta để làm bia ngắm à? Nghe tôi nói, lần này dùng hai sợi dây, hai người cùng một chỗ, trái phải phối hợp, thời điểm nhất định phải chú ý, phòng ngừa có tay súng trốn ở bên trong đánh lén. Nhịn Miêu cùng với Triển Triển cùng một chỗ hướng về phía lão Lý chừng mắt, trong lòng đều đang nghĩ, dù sao mình cũng là sư thúc của lão ta, đến lượt lão giáo huấn hay sao? Thành Lam lại trầm ngâm nói, Nhị Miêu, Triển Triển, tôi cảm thấy Lý đại gia nói rất có lý. Phía dưới có tiếng súng, chúng ta cần phải cẩn thận mới đúng. Tôi tán thành đề nghị của Lý đại gia, thả hai sợi dây thừng xuống. Triển Triển liếc mắt khua tay nói, được, tôi cùng với Thành Lam xuống trước. Dây leo núi nguyên bản chỉ có một dây. Về sau thời điểm đi thành phố Bảo Sơn, Thanh Lam đã mua thêm một dây dự bị. Lập tức, Thanh Lam lấy ra dây leo núi dự bị, cũng thắt ở một bên trên tảng đá lớn. Ở giữa hai sợi dây, dùng một nhánh cây to chống ra. Như vậy, người theo dây thừng mà xuống, vừa vặn sẽ ở hai bên cửa động. Triển Triển cùng với Thanh Lam, riêng phần mình chuẩn bị thỏa đáng, mang lên tất cả trang bị để mang, rồi liếc nhau, phân biệt từ hai bên, nắm lấy dây thừng tuột xuống. Nhịn Miêu nhé ghé vào bên vách núi, nhìn không chớp mắt ở phía dưới. Có thể vì nguyên nhân trong sân cốc, sương mù dày đặc, Thanh Lam cùng với Triển Triển đi xuống không đến 50 mét, liền đã biến mất trong mây mù, không nhìn thấy gì nữa. Tiếng súng trong sân cốc vẫn như cũ ẩn ẩn chuyển tới, thậm chí so với trước kia càng thêm kịch liệt. Nhịn Miêu không nhìn thấy hành tung của hai người, nắm trong tay bộ đàm, trên sườn núi vô cùng lo lắng. Một lúc sau, bộ đàm trong tay cuối cùng kêu lên là giọng của Thanh Lam nói. Nhị Miêu, chúng tôi đã đến gần cửa hang, nhưng cửa động đã bị lấp kín. Hả? Cái gì chắn? Nhị Miêu trong lòng thầm kêu hỏng bét. Cái này là đường tắt duy nhất, nhóm người mình có thể tiến vào đáy vực. Con đường này bị phong kín, chính là thiên quân vạn mã, chỉ sợ cũng không thể đánh vào được. Bộ đàm bên kia dừng một chút, Thanh Lam lại nói. Tựa như là có tảng đá chắn, tôi thử nhìn một chút, xem có thể đẩy ra được không. Lão Lý cũng ghé vào bộ đàm, nghe thấy Thanh Lam nói như vậy, hắn vội vàng nói. Lam cô nương, nghe tôi nói. Lam cô nương, các cô không nên vọng động. Đối phương đã lấp kín cửa hang, chứng minh đã bắt đầu phòng bị đối với chúng ta. Nói không chừng, đằng sau cửa động kia có cơ quan mai phục hoặc là tay súng đánh lén. Các cô rời đi xa một chút, nghĩ biện pháp thăm dò, ngàn vạn phải chú ý tới an toàn. Lão Lý lúc này hướng về bộ đàm hô lớn. Thành Lam huyền không bên trên vách đá, cùng với cửa hang bảo trì tại cùng một độ cao nhưng cách xa hơn 3 thước. Nghe Lý Thanh Đông, cô cũng cảm thấy có đạo lý. Đáp một tiếng sau đó, cùng với Triển Triển chuyển ý tứ của Lý Thanh Đông. Vậy thì để tôi dò xét một chút. Thành Lam, cô chú ý bí mật. Triển Triển cũng cùng với Thành Lam cách cửa hang. Cô gỡ vòng tay trên tay của mình xuống. Tiếp đó, đem vòng tay dùng thành dây sắt, rồi lại đem xẻng công binh buộc ở phía trước dây sắt, dùng sức mà cua mạnh. Thành Lam biết Triển Triển dùng xẻng công binh để va chạm với phiến đá chắn động, vội vàng quay người lại, dán vào vách đá quan sát. Dây sắt mang theo xẻng công binh càng rung động càng nhanh, tạo thành một mảng ánh sáng, hổ hổ sinh phong. Triển Triển bỗng nhiên rung cổ tay một cái, xẻng công binh phía trước dây sắt gào thét lên, đánh thẳng vào hòn đá ngăn ở cửa hang. Một tiếng vang giòn, tiếp theo tia lửa lóe lên, nhưng phiến đá chỉ hơi rung một cái. Không được sao? Triển Triển cùng với Thanh Lam liếc nhau một cái, riêng phần mình một mặt thất vọng. Kỳ thực Triển Triển cũng biết, lực đạo như vậy xung kích chướng ngại vật, căn bản cũng không có hy vọng lớn. Nhưng kết quả cuối cùng bày ở trước mắt, đánh nát một tiêu huyễn tưởng vừa rồi, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi thất lạc. Để tôi dùng chân đạp một cái. Thanh Lam lúc này nói, Triển Triển, bỏ xẻng công binh ra, kéo tôi một cái để tôi tới gần. Một câu Thanh Lam còn chưa kịp dứt lời, đột nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến đinh tai nhức óc. Trong nháy mắt, chỗ cửa hang mảnh đá bay tán loạn, cho bụi vọt xa thật xa. Toàn bộ vách đá đều đang rung chuyển, sóng trùng kích cực lớn tác động đến, cả hai cơ thể đều bị đẩy nhoáng một cái. Có thuốc nổ! Thanh Lam giật nảy cả mình, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn. Hiện tại, địa đạo đã biến thành địa lôi chiến, may mắn vừa rồi đã nghe theo lão Lý mà không lỗ mãng. Chắc Triển Triển vừa rồi đụng một cái đã tác động vào kíp thuốc nổ nên mới dẫn tới phát bạo tạc này. Nếu như mình cùng với Triển Triển đều ở bên cạnh cửa động, nếu là chính đối với cửa hang, hiện tại đã sớm bị nổ huyết nhục văng tung tóe. Triển Triển cũng ra sức bắt lấy dây thừng, theo dây thừng đãng hai vòng rồi nói, không sao, đã nổ rồi, hẳn là không còn gì nữa. Thanh Lam sau khi ổn định tinh thần, tùy theo cơ thể vừa đi vừa về dạo dực nói, hiện tại mới vừa rồi bạo tạc qua, vào động là một thời cơ tốt, tôi sẽ đi vào trước, cô theo sau. Triển Triển còn chưa đáp lời, đã thấy Thanh Lam dùng sức đạp vách đá một cái, cơ thể gia tốc hướng cửa hang. Tiếp đó, đột nhiên duỗi ra chân phải, móc vào cửa hang. Lập tức, Thanh Lam thụ bụng, buông lỏng dây thừng tới gần cửa hang. Nhìn lướt qua, lập tức tháo dây an toàn bên hông, rồi nhảy vào bên trong sơn động. Trong sơn động, khói lửa còn đang tràn ngập, sương mù mờ mịt. Thanh Lam ngôn cuồng vào sơn động, lập tức rút ra xẻng công binh phòng bị. Ánh mắt lại bị xuyên qua khói lửa, nhìn về chỗ sâu hơn trong sơn động. Trong một mảnh khói lửa, một thân hình hơn 5 mét nằm phía trước, không nhúc nhích. Quan sát một chút, Thanh Lam lập tức vọt tới cúi người xem xét. Người này cả người quần áo đều đã bị tàn phá, thất khiếu chảy máu đã ngất đi. Sau lưng tiếng bước chân vang dội, Triển Triển cũng nhảy vào sơn động theo sau vào. Đây là ai? Sao lại mặc đồ rằn gì? Chẳng lẽ là bộ đội? Triển Triển nhìn trên mặt đất người kia hỏi. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu nổ chết một người lính, vậy thì to chuyện rồi. Thanh Lam ngồi xổm xuống, rồi mở đèn đầu xem xét chốc lát rồi nói. Người này da đen thui, nhìn cấu tạo khuôn mặt, hẳn là lính đánh thuê hoặc là đội du kích của Myanmar. Bên kia mỗi năm nội chiến, có rất nhiều dạng không phải là bộ đội chính quy sang đây. Vậy thì tôi yên tâm. Triển Triển thở dài một hơi lại hỏi. Tên này chết chưa? Còn thở, nhưng cũng không sống nổi được. Trên người máu thịt bè bét thế này, bả vai bị tạc lộ ra cả xương cốt. Thanh Lam khẽ lắc đầu, tiếp đó nhíu mày nói. Tại sao quân lính Myanmar lại tham dự chuyện này chứ? Triển Triển cũng lắc đầu không rõ. Chẳng lẽ người Myanmar cùng với dã nhân trong sân cốc đánh lên? Thanh Lam hướng cửa hang, một bên nói với Triển Triển. Triển Triển, cô đề phòng một chút, phòng ngừa có người xông lại. Tôi sẽ thông báo lên trên, gọi Nhị Miêu xuống giúp. Triển Triển gật đầu, nắm lấy vô thưởng tác, đi về phía trước mấy bước, trốn ở chỗ rẽ để phòng. Thanh Lam đi đến trước cửa hang, từ bên hông lấy ra bộ đàm, nhất thời không ngừng kêu khổ. Vụ nổ vừa rồi, mình treo ở bên ngoài sơn động, chịu ảnh hưởng sức sóng kích. Cơ thể đã bị va đập mấy cái, nhưng không ngờ đã đụng hỏng bộ đàm. Vỏ nhựa bị đánh rơi, pin bị lộ ra bên ngoài. Triển Triển lại không mang theo bộ đàm, chỉ có một cái. Này này, phía trên có nghe thấy gì không? Thanh Lam không cam lòng hô vài câu, bộ đàm một điểm cũng không phản ứng. Đúng lúc này, ở trên núi lại truyền đến giọng của Nhị Miêu kinh hoàng lo lắng kêu to. Lam tỷ, sư muội, hai cô còn sống không? Lam tỷ, sư muội. Thanh Lam thăm dò rời động núi xem xét. Nhị Miêu đã nắm lấy dây leo núi tụt xuống. Khoảng cách cửa hang chỉ còn cách xa hơn một trượng. Chúng tôi không sao. Nhị Miêu, anh cẩn thận, Từ từ vào. Thành Lam hô một câu. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, cơ hồ vui tới phát khóc. Lam tỷ, ở phía trên nghe thấy tiếng nổ, làm tôi sợ muốn chết. Không việc gì sao cô không nói trong bộ đàm một tiếng? Sư muội tôi đâu? Triển Triển không sao chứ? Lúc này Triển Triển trong sơn động, nghe thấy Nhị Miêu quan tâm tới mình như vậy, trong lòng một hồi cảm động. Không sao hết, không việc gì, đều bình an vô sự. Thanh Lam nhìn Nhị Miêu trượt xuống rồi nói. Bộ đàm bị đụng hỏng, không cách nào nói được. Anh dùng bộ đàm nói với bên trên để cho bọn họ yên tâm. Được Thanh Lam tiếp ứng, Nhị Miêu nhảy vào cửa hang. Tận mắt thấy Triển Triển không sao, Nhị Miêu lúc này bị yên lòng, lại khẩn cấp hỏi. Sư muội không sao chứ? Không sao, Nhị Miêu, cảm tạ anh đã quan tâm. Triển Triển cười một tiếng. Vậy là tôi yên tâm rồi. Vừa rồi nghe thấy tiếng nổ, còn tưởng rằng các cô đã... Nhị Miêu cười hắc hắc, sau đó mới lấy ra bộ đàm, gọi lão Lý phía trên, ra hiệu bọn hắn cứ yên tâm. Gió núi chậm chậm cuốn vào, theo động khói lửa dần dần tản đi. Phía trên lại đem túi của Thanh Lam thả xuống. Thanh Lam mở túi du lịch, lấy ra súng săn ống ngắn cùng với đạn dược đưa cho Nhị Miêu, lại lấy ra hai đạn lửa tự chế, cùng nỏ, côn điện cảnh sát. Ba người toàn thân khoác chỉnh tề, Nhị Miêu mở đường, hướng phía dưới sơn cốc tiến đến. Thế nhưng đi chưa được mấy bước, dưới chân Triển Triển lại đá phải một thứ gì đó. Một thanh âm khô khốc vang lên. Súng sao? Thanh Lam ánh mắt quét tới, thuận miệng gọi một tiếng. Đoán chừng cây súng lục này là vũ khí của lính đánh thuê vừa rồi, bị nổ tung bắn về nơi đây. Triển Triển khom lưng nhặt lên nhìn một chút, rồi ngẩng đầu nói. Ai sẽ dùng đồ chơi này chứ? Nhị Miêu nhếch miệng nở nụ cười. Tôi chỉ biết dùng súng săn. Tôi dùng được. Tôi đã tham gia huấn luyện quân sự. Thanh Lam gật đầu quan sát súng ngắn, rồi thử mở ra băng đạn, phát giác bên trong có 6 viên đạn. Đây là loại súng ngắn ổ quay. Tiếp đó, Thanh Lam mở chốt an toàn, hướng về phía trước, làm động tác ngắm súng. Nhìn bộ dáng của cô thận trọng, đại khái đối với súng ống cũng không quen tay lắm. Nhị Miêu lại nghĩ tới Lý Vĩ Niên. Nếu có cậu ta ở đây, 6 viên đạn này ít nhất sẽ tiêu diệt được 6 địch nhân. Nhưng trong tay của Thanh Lam, uy lực của khẩu súng này sẽ rất khó nói. Thanh Lam có súng ngắn, nhất thời trở nên mạnh mẽ, chủ động cầm súng ngắn mở đường. Ba người tiếp tục hướng về phía trước đi tới. Dọc theo đường đi yên tĩnh khác thường, ngoại trừ tiếng gió lộng ra bên ngoài. Tiến vào bậc thang treo hồn, ba người Nhị Miêu đều lấy làm kinh hãi. Trước mắt có thể thấy được, trên lối đi bậc thang treo hồn là một tràng cảnh thê thảm không nỡ nhìn. Ba bốn dã nhân quần áo xốc xếch, ngổn ngang nằm ở trên bậc thang, toàn thân đều là máu thịt ve bét. Nhị Miêu cầm vạn nhân chảm trong tay vọt tới, khom lưng thăm dò nhiệt độ cơ thể một dã nhân, rồi thấp giọng nói. Thời gian chết cũng chưa lâu, trên thân vẫn còn hơi ấm. Triển Triển cũng đưa tay ra, chạm vào một ít vết máu trên thân của dã nhân. Đúng, máu vừa mới đông. Những tên lính đánh thuê này đúng là hung ác, giết người cũng không hề kiêng dè. Thanh Lam giơ súng lục, đánh ra bốn phía thấp giọng nói. Mọi người cẩn thận một chút. Bọn này so với dã nhân nguy hiểm hơn. Nếu gặp phải, xuất thủ dứt khoát, nếu không sẽ bị mất mạng. Nhị Miêu gật đầu lại nhíu mày. Những tên lính đánh thuê này còn dùng thuốc nổ lấp kín cửa hang. Phái người ở đây trông coi là muốn đuổi tận giết tuyệt đối với dã nhân. Giữa bọn hắn có thể có ân oán gì chứ? Thanh Lam không nói gì, hướng về phía trước, đi 20 mấy bậc cầu thang, lại phát giác mấy thi thể dã nhân nằm dưới đất. Trong đó còn có đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi, cùng tiễn cùng với trường mâu đại đao rơi đầy đất. Nhìn tràng cảnh thảm thương như vậy, Thanh Lam hít mũi một cái, đột nhiên quay đầu thấp giọng nói. Nhị Miêu, có thể những dã nhân này là do tôi hại chết. Nhị Miêu còn chưa lên tiếng, Triển Triển lại sững sờ nói. Sao lại liên quan tới chúng ta? Bởi vì thuốc sổ của tôi cảm thấy sức chiến đấu của dã nhân không yếu như vậy. Đoán chừng bọn họ đều đã bị tiêu chảy, dẫn đến bị mất nước, mới có thể bị lính đánh thuê dễ dàng xử lý như vậy. Thanh Lam thở dài một hơi nói. Mạng dã nhân cũng là mạng người, là tôi đã thiên nghiệt. Nhị Miêu khẽ nhíu mày, bên trong bậc thang treo hồn, quả nhiên có mùi thối đại tiện mơ hồ, từ dưới thân dã nhân chuyển đến. Bởi vậy có thể suy đoán, những dã nhân này trên đường chạy trốn vẫn bị tiêu chảy. Kỳ thực, không chỉ là Thanh Lam, Nhị Miêu cùng với Triển Triển cũng đồng dạng cảm thấy tàn nhẫn, dù sao đều là người sống sờ sờ. Hơn nữa, những dã nhân này cũng là hậu duệ của Viêm Hoàng, chỉ bởi vì chịu ngăn cách ở trong sơn cốc cùng với thế giới văn minh không hợp nhau, cho nên mới bị gọi là dã nhân. Làm tỷ, việc này cũng không thể trách cô được. Cổ nghĩ dã nhân làm sao có thể ngăn cản được súng ống của lính đánh thuê. Coi như bọn họ không ăn phải thuốc sổ, cũng chỉ ngăn cản được một hồi thôi. Cuối cùng vẫn chạy không khỏi kết cục trúng đạn bỏ mình. Việc đã đến nước này, Nhị Nghiêu đành phải trấn an Thanh Lam. Hiện tại không nên áy náy. Cường Định ở phía trước, cần cân nhắc an toàn tự thân mới đúng. Thanh Lam thở dài một hơi phất tay. Đi thôi, mọi người cẩn thận một chút. Thanh Lam tiếp tục mở đường, triển triển đi ở giữa, Nhị Miêu đoạn hậu. Ba người lặng yên không một tiếng động, di chuyển trên lối đi. Cách một đoạn sẽ có thi thể dã nhân nằm ở dưới đất, phần lớn là lão dã nhân tóc hoa râm cùng với một số trẻ con dã nhân. Chắc lúc đó chiến đấu kịch liệt, dã nhân ngăn cản không nổi, lực tráng trẻ tuổi liền đã đào thoát, còn những lão dã nhân này tức thì trở thành nhóm đầu tiên bị giết. Nhưng ngoài dự liệu, chính là ngoại trừ thi thể của dã nhân ra, còn phát hiện được hai thi thể lính đánh thuê trúng tên bỏ mình. Thanh Lam chân thân thể lính đánh thuê tìm tòi một phen, không phát giác vũ khí, hơi có chút thất vọng. Nhị Miêu, dã nhân cùng với lính đánh thuê không chỉ đánh nhau trong sơn động. Thanh Lam đột nhiên ngừng lại, rồi thấp giọng nói. Bởi vì trong sơn động mà nổ súng, chúng ta ở phía trên sẽ không cách nào nghe được tiếng súng. Vì lẽ đó tôi đoán chừng, ở bên ngoài sơn động cũng đã xảy ra chiến đấu kịch liệt. Triển Triển cũng gật đầu nói. Căn cứ vào hiện trường hiện tại, cùng thời gian chúng ta ở phía trên nghe được tiếng súng mà suy tính. Trong thông đạo chiến đấu, hẳn là lúc trước, nói không chừng ở bên ngoài, bây giờ vẫn còn đang đánh nhau. Bên trên vách đứng ở cửa hang, có lão Lý đang trông chừng. Lính đánh thuê không thể nào từ nơi đó tiến vào được. Dạng này mà nói, bọn hắn là từ dưới đáy vực tiến vào, sau đó cùng với bọn dã nhân này xảy ra chiến đấu. Chẳng nhẽ những lính đánh thuê này cố ý đem dã nhân đưa vào trong thông đạo, tiếp đó bày ra hai đầu hợp kích sao? Thanh Lam lúc này phỏng đoán. Rất có thể, những dã nhân này trí thông minh không cao, rất dễ dàng bị trúng kế. Nhị Miêu gật đầu tán thành. Ba người đều cẩn thận, bước nhanh hơn hướng đi trong sơn cốc. Theo dưới chân đi tới, cửa hang dần dần không xa. Khoảng cách cửa hang chỉ còn chừng 100 mét. Phía ngoài trong sơn cốc lại truyền tới tiếng súng lẻ tẻ. Tiếng súng lộn xộn vô tự, truyền vào trong hang ầm ầm vang dội. Nhị Miêu nghiêng tai nghe trong chốc lát rồi nói. Có vẻ tiếng súng không kịch liệt như trước nữa. Chẳng lẽ chiến đấu đã đến hồi cuối? Trong lòng vẫn đang suy nghĩ. Tốt nhất là những dã nhân kia cùng với lính đánh thuê đánh đến lưỡng bại câu thương. Tiếp đó phe mình có thể ngư ông đắc lợi, để bọn hắn hoàn toàn chế ngự, lại chậm rãi tìm kiếm di thể của sư phụ. Mọi người phải cẩn thận. Thanh Lam tắt đèn, giơ súng ngắn, hóp lưng lại như mèo, rồi chậm rãi hướng đi cửa hang. Lần này, Nhị Miêu cùng với Thanh Lam tương đối, dán người vào một bên vách động đi tới, Triển Triển lưu lại cuối cùng. 2 phút sau, cửa hang gần ngay trước mắt, ánh sáng trong sân cốc chậm rãi xuyên thấu vào trong hang. Phía trước hoàn toàn mông lung không rõ. Thanh Lam liếc mắt nhìn đồng hồ. Chưa đến 5 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn 2 tiếng, nhưng sắc trời bên ngoài đã là cảnh tượng hoàng hôn. Đương nhiên, điều kiện ánh sáng này đối với bị bí mật đánh lén vẫn có chỗ tốt. Quá trình bọn người Nhị Miêu đi tới, phía ngoài tiếng súng một mực vẫn đang tiếp tục, nhưng càng ngày càng thưa thớt. Ngoại trừ tiếng súng ra, còn có một số gào thét kinh khủng, lại không giống như dã nhân đang gầm rú. Trong sân động thông suốt, không có ai phục kích, cũng không có ai ngăn cản. Ba người Nhị Miêu tiến quân thần tốc tới gần cửa hang, trốn ở chỗ tối tăm dò xét đất trống phía trước. Tia sáng phía ngoài mặc dù không tốt lắm, nhưng cũng có thể đại khái nhìn rõ ràng. Tiếng giống như là dã thú gào thét, khiến cho người không rét mà run. Chỉ thấy phía trước nguyên bản một mảnh lùm cây xanh tươi tốt đã bị chà đạp tàn lụi. Bọn người Nhị Miêu ở chỗ cửa hang, nhìn tảng đá trước nhà. Trên đất trống có mấy chục thi thể, có thi thể của dã nhân, cũng có thi thể của lính đánh thuê. Nhưng còn có người đang hữu khí vô lực mà dãy giụa. Dựa theo quan sát, thi thể của dã nhân khá nhiều, ước chừng có 30-40 xác. Nhưng thi thể của lính đánh thuê thì ít hơn, chỉ khoảng 7-8 tên. Thi thể của dã nhân, ngoại trừ vết thương do đạn bắn ra, trên cơ bản đều là hoàn chỉnh. Nhưng thi thể của lính đánh thuê lại vô cùng thê thảm, đều là thiếu tay, gãy chân, thậm chí ngay cả đầu cũng đã bị giật đi, máu thịt be bét. Mặc dù ba người ở chỗ đầu gió, nhưng vẫn ngửi được mùi máu tanh nồng đậm ở trong không khí. Nằm trên mặt đất, là hai cỗ cương thi toàn thân cháy đen thui, bị bắn thủng trăm ngàn lỗ. Một con đầu không còn, đã có thể suy ra đã chịu bao nhiêu viên đạn. Trước dãy nhà còn là một hình ảnh cực đoan kinh khủng. Hai cương thi cao lớn toàn thân cháy đen, không một mảnh vải che thân, đang mở lớn cánh tay, trong miệng gầm rú không ngừng, vây bắt ba người lính đánh thuê. Ba lính ngoại quốc, kích thước cũng không cao, đơn giản như là diều hâu bắt cả con, tránh trái tránh phải, vạn phần hoảng sợ. Lính đánh thuê trong tay có súng, trong quá trình chạy trốn, ngẫu nhiên bắn ra vài phát, nhưng tựa hồ đạn cũng không còn nhiều, bọn hắn bắn rất tiết kiệm. Hai cỗ cương thi sau khi trúng đạn, cơ thể bật ngửa, ngừng lại một lúc, mới lại lần nữa chuẩn bị khởi xướng truy kích. Lính đánh thuê vừa nổ súng chặn đánh cương thi, một bên lòng phòng chạy, còn muốn cúi đầu tìm kiếm. Những súng ống bọn chiến hữu chết vứt ở trên mặt đất, tiếp đó đổi súng lại bắn. Nhị Miêu trong lòng mừng thầm. Quả nhiên, những tên lính đánh thuê này đạn đã không còn nhiều. Từ cục diện trước mắt phân tích, dã nhân cùng với lính đánh thuê đã là lưỡng bại câu thương, song phương đều đã hao hết binh lực. Thanh Lam kéo triển lui về phía sau đi vài bước, ở bên tai của cô thấp giọng hỏi. Tại sao lính đánh thuê không nổ súng? Nhìn vẻ mặt sợ hãi của bọn hắn, tựa hồ trong không khí có đồ vật gì đó. Thanh Lam rất kỳ quái. Ba lính đánh thuê không chỉ nổ súng đối với cương thi, đôi khi còn nổ súng vừa vào không khí. Triển lúc này thấp giọng trả lời. Bốn phía có quỷ, khốn trụ lính đánh thuê, vì lẽ đó bọn hắn trốn không thoát, chỉ có thể ở đây cùng với cương thi xoay vòng. Còn có quỷ sao? Sao tôi không thấy? Thành Lam lúc này lấy làm kinh hãi. Cô không mở pháp nhãn, đương nhiên là không nhìn thấy được. Những quỷ kia bị người điều khiển. Đối với lính đánh thuê hiện thân thì pháp, để Nhị Miêu mở pháp nhãn cho cô là cô có thể nhìn thấy được rõ ràng. Triển tự nhiên cũng có pháp nhãn, nhưng không mang theo nước chu sa cùng với bút lông và lá bùa. Nhị Miêu cũng bù lại thấp giọng nói. Không cần đâu, sư muội, làm tỷ không cần thiết pháp nhãn. Làm tỷ không nhìn thấy bọn hắn thì hành động sẽ lưu loát hơn. Mắt không thấy, tâm không loạn. Những quỷ hồn kia đều là hồn phách dã nhân mới vừa chết trận. Hồn phách bị súng ống giết chết, căn bản cũng không có lực sát thương, sẽ không tạo thành tổn thương đối với Làm tỷ. Những người này cũng đáng thương, khi còn sống đã phải nghe theo đại tế ti, về sau chết còn chịu hắn chế ngự. Thành Lam gật đầu không đòi nhìn nữa. Nhị Miêu nói như vậy, mình liền vô chi không sợ, coi như những quỷ hồn này không tồn tại. Chúng ta bây giờ làm sao? Ba người kia sắp không chịu được nữa rồi. Thanh Lam nhìn bên ngoài một cái thấp giọng hỏi. Phía ngoài cương thi cùng với dã nhân đang xoay vòng, còn đang chơi diều hâu bắt gà con. Ba lính đánh thuê kia, hiển nhiên sắp chết đến nơi, bước chân trôi nổi bất lực, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Cô muốn đi cứu ba lính đánh thuê kia sao? Làm tỷ, nếu là người khác thì tôi đã sớm xuất thủ, nhưng ba tên này trong tay có vũ khí, so với quỷ còn đáng sợ hơn. Tốt nhất là quên đi. Chúng ta giờ mà lao ra, nói không chừng, hắn sẽ cho chúng ta mỗi người một viên đạn đấy. Nhị Miêu lúc này nói. Triển khẽ hử lạnh một tiếng. Bọn này giết người nhiều ngoé, bây giờ bị cương thi trả thù cũng là báo ứng của bọn chúng. Không cần phải để ý đến. Chúng ta cứ tiếp tục quan sát, một bên nghỉ ngơi dưỡng sức. Dã nhân đại tế ti chắc chắn còn sống, không biết là núp ở chỗ nào, chế ngự những cương thi này. Nói không chừng, những tên lính đánh thuê kia còn có hậu binh. Hiện tại tùy tiện xuất thủ không phải là thời cơ tốt. Thanh Lam nghe thấy vậy cũng gật đầu, không nói gì thêm nữa. Nhị Miêu lại một lần nữa lui về chỗ cửa hang, vừa nhìn cương thi cùng lính đánh thuê tranh đấu, một bên phỏng đoán sự tình phía trước. Hình như là dã nhân trong cốc tao ngộ lính đánh thuê đột nhật tập kích, còn binh sĩ của dã nhân đại tế ti lúc mới bắt đầu chiến đấu bị đánh một cái trở tay không kịp, dẫn đến binh sĩ dã nhân toàn quân bị diệt. Nhưng những lính đánh thuê này cũng đã đánh giá thấp thủ đoạn dã nhân đại tế ti trong cấp. Kết quả, đại tế ti chế ngự cương thi, giết đến người ngã ngựa đổ. Hiện tại, đại tế ti núp ở chỗ nào chứ? Nhị Miêu đưa mắt nhìn quanh, ngưng thần lắng nghe. Cuối cùng nghe được phía sau chiến trường, trong một gian phòng ở, truyền đến loáng thoáng tiếng chuông vang dội. Nhị Miêu nhìn chằm chằm tảng đá phía trước người ở, lùi về phía sau một chiêu, định gọi Thanh Lam cùng với triển sang xem. Ai ngờ vung tay lên lại đụng phải Thanh Lam. Thanh Lam cũng nhìn cương thi bắt người phía trước. Không nghĩ tới, Nhị Miêu lại đột nhiên đưa tay tới. Cô đỏ mặt đẩy tay Nhị Miêu ra, thôi dấp họng hỏi. Làm cái gì vậy? Không, không có gì. Nhị Miêu cũng lúng túng nói. Làm tỷ, sư muội, đại tế ti đang trốn ở chính giữa tảng đá. Triển Triển lúc này hóp lưng lại như mèo thấp giọng nói. Nhìn tình hình này, lính đánh thuê chống cự không được 3 phút nữa. Chờ bọn chúng vừa chết, chúng ta sẽ lao ra. Tôi cùng với Nhị Miêu đối phó với cương thi. Thanh Lam lao thẳng tới tảng đá phòng ở, bắt sống dã nhân đại tế ti kia. Nhưng hai cương thi này, súng bắn không chết, hai người định đối phó thế nào đây? Thanh Lam mặc dù không phải là pháp sư, nhưng cũng nhìn ra lợi hại của cương thi. Bởi vì súng của lính đánh thuê, đối với cương thi này trên cơ bản không có lực sát thương. Bình thường mà nói, khoảng cách như vậy, một khi đạn chui vào cơ thể, sẽ từ một hướng khác chuyên ra ngoài, xương cứng hơn nữa cũng không ngăn được. Theo lý thuyết, hai cương thi này bên trong chúng nhiều đạn như vậy, hẳn đã sớm bị đánh ngã mới đúng. Nhưng cô chú ý quan sát, trên thân hai cương thi không có vết thương nào nặng nề. Những viên đạn kia bắn vào, tựa hồ không chui ra ngoài. Bởi vậy có thể phỏng đoán, cơ thể hai cỗ thương thi này đích thực là đau thương bất nhập. Còn hai cương thi nằm trên mặt đất, hẳn là đã bị đại uy lực của súng liên tục bắn trúng đầu, cuối cùng mới bị đánh phế. Đây là sắt cương, không phải là tự nhiên tạo thành, mà là dùng dược vật đặc biệt nuôi. Đồng thi thiết cốt, đau thương bất nhập, đích xác là không tốt đối phó. Đoán chừng kiếm gỗ đào của tôi cũng không đâm vào được. Nhị Miêu lúc này trầm ngâm nói. Nhưng hôm qua, bọn hắn bị xăng đốt một phen, mặc dù không triệt để đốt chết được bọn hắn, nhưng bọn hắn rõ ràng sợ hỏa thiêu. Nếu không trước khi động thủ, ném 2 quả đạn lửa. Triển Triển dùng cánh tay đâm Nhị Miêu một cái, rồi trợn mắt nói. Đần vừa thôi, cương thi bị đại tế ti chế ngự. Chỉ cần Lam Tỷ không chế đại tế ti, hai cương thi vụng về có bản lãnh gì chứ? Chúng ta cũng cắn chết được nó. Vậy mà đã quên cái gốc dạ này. Nhị Miêu trên trán vỗ một cái, mặt như bị phỏng. Sắc trời bên ngoài càng ngày càng tối. Mượn bóng tối yểm hộ, mấy người Nhị Miêu lại đi phía trước cùng nhau mấy bước, chờ đợi cơ hội hạ thủ. Keng keng keng, keng keng keng. Chỗ tảng đá trong phòng, tiếng chuông đột nhiên tiết tấu tăng nhanh, âm thanh cũng so với trước kia vang dội hơn rất nhiều. Rao! Hai cương thi nghe được tiếng chuông, tựa hồ trong nháy mắt như siêu nhân điện quang phụ thể, đột nhiên gầm hét lên, phân chia hai đầu, nhào về phía 3 lính đánh thuê đang kinh hãi gàn bể. Một lính đánh thuê chạy trốn té ngã trên đất, vừa vặn một cương thi nhảy qua, hai chân rơi thẳng xuống bụng người lính đánh thuê này. Phụt! Một tiếng bạo liệt chuyển tới, tên lính đánh thuê kêu thảm một tiếng, không còn âm thanh nào nữa. Trong sơn động, Thanh Lam không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, liền quay đầu sang một bên. Đúng lúc này, một bóng người gầy nhỏ, tay phải cầm một dạng chiêu hồn phiên, từ trong phòng bằng đá chui ra cười lớn tiếng. Không cần phải nói, hắn chính là dã nhân đại tế ti. Sắc trời đã tối, khoảng cách lại xa, thấy không rõ được khuôn mặt của hắn. Liền thấy tay phải của đại tế ti chống chiêu hồn phiên, tả hữu đong đưa chuông, miệng lẩm bẩm đi hướng hiện trường cương thi cùng với lính đánh thuê vật lộn. Nhưng nhìn hắn đi lại tập tễnh, đi đường đung đưa không ngừng, rõ ràng cũng đã bị thương. Thanh Lam hít thở một cái thật sâu, rồi giơ tay lên giọng súng lục, cố gắng nhắm chuẩn dã nhân đại tế ti. Chỉ cần một súng xử lý hắn, kế tiếp hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì nữa. Bởi vì trong tay 2 lính đánh thuê hiện tại đã không còn vũ khí, chỉ đang liều mạng xoay quanh, tránh né cương thi công kích. Không cần phải nổ súng. Nhị Miêu khẽ vươn tay cản Thanh Lam lại, thấp giọng nói. Chúng ta còn rất nhiều chuyện muốn hỏi đại tế ti, nhất thiết phải bắt sống hắn. Đánh chết hắn, chúng ta sẽ không tìm thấy được cương thi cổ bản nguyên. A! Đang nói chuyện, 2 tiếng kêu thảm lại phát ra. Còn lại 2 lính đánh thuê cuối cùng đã bị cương thi vồ chết, mở ngực, mổ bụng. Đại tế ti lại một hồi trung khí cười to, tiếp đó ngã xuống ở trên mặt đất, miệng lớn mà thở dốc. Tiếng chuông lúc này đột nhiên ngừng lại. 2 cương thi vẫn còn nổi điên, điên cuồng lôi xé cơ thể lính đánh thuê ra. Tất cả tự động thủ, chia ra hành động. Triển Triển khẽ quát một tiếng, đã từ trong sân động xông ra, người giống như một mũi tên, nhào về phía 2 cương thi kia. Trong sân động, Nhị Miêu cùng Thanh Lam đều sững sờ, không nghĩ tới Triển Triển lại nóng lòng như vậy. Triển Triển nắm súng ngắn trong tay, lắc vạn nhân chản một tiếng, liền vọt tới. Làm lạ Thanh Lam cầm lấy súng lục, kéo xẻng công binh, chạy về phía dã nhân đại tế ti ngồi dưới đất. Triển Triển đã phát động, cũng không thể trì hoãn, tốc chiến tốc thắng để tránh sinh loạn. Dã nhân đại tế ti nhìn thấy trong sân động, đột nhiên thoát ra ba người, không khỏi giật nảy mình. Hắn chống đỡ lấy chiêu hồn phiên trong tay, lảo đảo đứng dậy đang muốn chạy trốn. Thanh Lam đã vọt tới phía trước. Thanh Lam đang chạy băng băng, dựa thế nhảy lên, một cước đạp thẳng vào lồng ngực của Đại Tế Ti. Ôi! Đại Tế Ti một tiếng hét thảm, hét lên rồi ngã gục. Thanh Lam lại tung ra một cước, đá văng chiêu hồn phiên của dã nhân Đại Tế Ti, bỏ lại xẻng công binh, chiếm chuông ở trong tay Đại Tế Ti ném ra thật xa. Tiếp đó, súng ổ xoay dí trên đầu của hắn nghiêm túc nói. Đứng im, bằng không một phát giết chết người. Thanh Lam không biết Đại Tế Ti có thủ đoạn gì, trước tiên giải trừ công cụ của hắn. Đối mặt Thanh Lam đến như là một trận bão quét, Đại Tế Ti không có lực phản kháng chút nào, nhẫn nhục chịu đựng, trong miệng kêu đau không thôi. Không nghĩ tới, Đại Tế Ti lại dễ dàng đối phó như vậy. Thanh Lam mừng rỡ trong lòng, mở ra đèn đầu muốn soát người Đại Tế Ti. Thế nhưng lúc bật đèn để xem xét, cô liền phát hiện căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì Đại Tế Ti cũng cùng với những dã nhân khác rất giống nhau. Mình cởi trần, chân trần, bên hông vây quanh một vòng vải lụa. Một vải vụn che giấu chỗ hiểm yếu. Đem Đại Tế Ti đè xuống đất, Thanh Lam giật vải vụn ở bên hông hắn, rồi cho chéo hai tay hắn sau lưng, lại thét ra lệnh hắn không được nhúc nhích. Tiếp đó cô mới ngẩng đầu lên, cùng với Triển Triển và Nhị Miêu đại chiến cương thi. Trước đó, hai cương thi cùng Triển Triển và Nhị Miêu cũng đã đấu với nhau. Triển Triển đang chạy nhanh trên đường, trong tay vòng tay hắc bạch đã rung lên trở thành dây sắt, gào thét hướng cương thi quất tới. Phiêu trong không khí vô số quỷ ảnh, gặp vô thường tác cùng với vạn nhân trảm, lập tức bay đi thật xa. Hồn phách những dã nhân này, khi còn sống sẽ không kiêng kỵ vạn nhân trảm cùng với vô thường tác, nhưng sau khi chết, đối với pháp khí đạo gia bắt quỷ lại sợ như sợ cọp. Cương thi phản ứng dù chậm một bước, chờ Triển Triển vọt tới phía trước mới biết được xuất thủ công kích. Vút một tiếng, bóng roi lướt qua, một cánh tay của cương thi bị Triển Triển rút đến, phát ra bộp một tiếng vang dội, nhưng cương thi cũng không sợ đau, vẫn như cũ, nhanh chân đạp tới. Triển Triển dựa vào cảm giác, cùng với thanh âm vừa rồi liền biết, một roi này không có bất cứ thương tổn gì đối với cương thi. Quả nhiên là mình đồng ra sắt. Triển Triển thu hồi vô thường tác, dưới chân bộ pháp biến hóa, vây quanh một bộ cương thi không ngừng chạy. Dây sắt trong tay khống chế chiều dài, chỉ ở trên cánh tay cương thi, từng điểm mà lướt tới. Cương thi mặc dù da thịt rắn chắc, cũng chịu không được Triển Triển đánh ra như vậy. Da bên trên cứng rắn như sắt, bị vô thường tác quất ra một chút bóc ra. Vỡ thành nhân bánh sủi cảo, lấm ta lấm tấm bay về phía trên không. Triển Triển đánh một lúc, hai cánh tay cương thi vậy mà đã nhỏ gầy đi không ít. Cùng với lúc đó, Nhị Miêu cũng đang chiến đấu với một cương thi khác. Nhị Miêu bộ pháp càng thêm phiêu giật, xu thế tránh tiến lùi, thong dong có độ, cương thi đã mất đi điều khiển của Đại Tế Ti, hành động càng chậm chạp, chỉ ỷ vào một thân man lực cùng với cơ bắp đào thường bất nhập. Nhưng Nhị Miêu liên tục bổ ra mấy kiếm, cũng biết là không ổn, bởi vì dùng vạn nhân trảm sắc bén, bổ vào trên thân của cương thi cũng liền lôi ra một lỗ hổng ngắn ngủi. Quay đầu nhìn lại đấu pháp của Triển Triển, Nhị Miêu cảm thấy có thể thử xem. Hắn cũng kiếm đi nhẹ nhàng, dùng nhanh chế chậm, trên thân cương thi gọt tới gọt lui. Theo vạn nhân trảm vũ động, da thịt trên người của cương thi cũng đã bị Nhị Miêu gọt đầy trời bay loạn. Nhưng cương thi quá mức chắc nịch, Nhị Miêu mỗi một kiếm gọt qua đều chỉ có thể cắt đứt xuống một mảnh lớn như là móng tay. Trong lúc nhất thời bóng người phiêu bay, Nhị Miêu cùng với Triển Triển vây quanh cương thi như là đèn kéo quân mà chém giết. Một người dùng vô thường tác làm thành nhân bánh sủi cảo, một người liền dùng vạn nhân trảm làm ra đao tước diện. Nhưng sức người cũng có hạn, cương thi cũng không mệt mỏi. Chiến đấu tầm 10 phút, Nhị Miêu cùng với Triển Triển đã đều đầy đầu mồ hôi. Cây này muốn đánh tới khi nào mới có thể đem hai cỗ cương thi này đánh ngã đây? Đoán chừng đem cương thi trẻ thành khung xương trắng, chính mình cũng đã mệt mỏi thành tử thi. Nhị Miêu phiền não trong lòng, quyết định dùng kiếm gỗ đào thử xem. Hắn thối lui mấy bước, từ trong túi lấy ra kiếm gỗ đào đã chuẩn bị trước, lại lần nữa nhào thân mà lên. Yêu nghiệt, thử kiếm gỗ đào của ta! Hét lớn một tiếng, Nhị Miêu xem xét một chỗ trống. Kiếm gỗ đào ở trong tay trái, hướng về trái tim cương thi đâm tới. Bộ vị trên thân cương thi là chỗ mềm mại nhất, chỉ cần kiếm gỗ đào đâm vào, liền có thể cắt đứt tuần hoàn máu trong thi thể của cương thi. từ đó chế ngự cương thi. Nhưng Nhị Miêu một kiếm đâm ra, chỉ nghe thấy rắc một tiếng giòn vang, kiếm gỗ đào đã bị gãy thành hai khúc. Rao! Cương thi rít lên một tiếng, huy động cánh tay, mang theo một mảnh phong thanh rồi chịt vai trái của Nhị Miêu. Vội vàng bên trong, Nhị Miêu bứt ra không bằng huy kiếm liền chặt, quên đi chuyện cương thi đau thương bất nhập. Một kiếm bổ tới, cương thi vậy mà đã mở ra đại thủ, đem thần kiếm chuộc trong tay. Tiếp đó, cương thi dùng sức bẻ ra một phát. Nhị Miêu giật nảy cả mình, vận lực lui về phía dưới. Cảm giác vạn nhân chạm giống như là mọc rễ dính vào tay cương thi không nhúc nhích chút nào. Vì bảo toàn vạn nhân chạm, Nhị Miêu đành phải cắn răng một cái, buông lỏng tay ra. Tốt xấu, thanh kiếm này cũng là tổ sư gia đã dốc hết tâm huyết tạo ra, lại đã đi theo sư phụ mấy chục năm. Hiện tại, nếu như hủy ở trong tay của mình, đây không phải sẽ trở thành tội nhân thiên cổ hay sao? Vì lẽ đó, Nhị Miêu đành phải tạm thời buông tay. Thế nhưng, giả tay ra sau đó, Nhị Miêu mới phát hiện tâm tư của cương thi hủy kiếm vẫn không thôi. Vốn tưởng rằng buông tay ra, cương thi sẽ tiện tay đem bảo kiếm mà ném xuống dưới đất. Thế nhưng cương thi tựa hồ linh trí đã mở, quét ngang thanh bảo kiếm, một tay nắm lấy một đầu, hai tay vận lực, nghĩ muốn bẻ gãy vạn nhân chạm. Hủy bảo kiếm của ta, ta liều mạng với ngươi. Nhị Miêu vừa vội vừa giận, nhún người nhảy lên, liên hoàn cước đá về phía đầu của cương thi. Có vẻ như cương thi này quyết tâm đã định, không hủy vạn nhân chạm, thế sẽ không bỏ qua. Nó quay người lại, đem Nhị Miêu đạp qua, hai tay tiếp tục vận lực bẻ kiếm. Đến cùng, tên này vẫn hơi vụng về ngốc nghếch. Nếu nó không quay người, mà chỉ cần dùng vạn nhân chạm, nhắm ngay hai chân của Nhị Miêu mà đánh tới, không phải đã đem Nhị Miêu hai cước mà cắt đi rồi sao? Phanh phanh! Hai tiếng vang dội, chân của Nhị Miêu đều đá trúng gáy của cương thi, nhưng như là sắt đá bên trong, cương thi cũng không hề nhúc nhích chút nào, mà vạn nhân chạm trên tay của cương thi lúc này đã bị cong trở thành một nửa vòng, chỉ lát nữa thôi sẽ bị gãy. Vút một tiếng, một dây sắt lăng không rút tới, ở giữa mu bàn tay trái của cương thi. Là Triển Triển thấy không ổn, trong lúc cấp bách, tranh thủ thời gian để trợ giúp Nhị Miêu. Một dây sắt rút qua, cương thi tay trái run lên một cái, buông lỏng mũi kiếm ra. Vạn nhân chạm, choang một tiếng vang dội, lại khôi phục tình trạng thẳng, mũi kiếm vẫn đang rung rung. Thấy vạn nhân chạm có thể bảo toàn, đây Nhị Miêu thở dài một hơi. Nhưng chuôi kiếm vạn nhân chạm vẫn như cũ bị cương thi chộp vào tay phải, chỉ dừng một chút. Cương thi lại lập lại chiêu cũ, tới bẻ kiếm. Sư muội, giúp tôi đoạt kiếm. Nhị Miêu dưới tình thế cấp bách, lừa gạt đại loại. Vậy mà từ sau lưng cương thi xông tới, ôm chặt lấy cương thi, rồi liều mạng, đem hai cánh tay cương thi giữ ra bên ngoài. Cương thi cực lớn vô cùng. Nhị Miêu trói buộc với hắn mà nói, đơn giản là không đáng nhắc tới. Liền thấy cương thi hướng phía trước nhảy lên, bên trong khoảng không xoay người một cái, mang theo Nhị Miêu vòng vo một vòng. Cứ như vậy, Triển Triển ngược lại không tiện hạ thủ, bởi vì cương thi mang theo Nhị Miêu nhảy tới nhảy lui, Triển Triển lo lắng sẽ ngộ thương Nhị Miêu. Nhị Miêu, tôi tới giúp anh! Thanh Lam hô to một tiếng, giơ xẻng công binh lao tới. Con! Một tiếng vang dội, miệng xẻng chém ngang bàn chân của cương thi. Thanh Lam một xẻng vung ra sau đó, chỉ cảm thấy hai tay bị chấn động tới mức tê dần dần. Xẻng công minh có bị bắn ngược lên cao, thối lui mấy bước xem xét. Miệng sẻng lúc này đã bị cong lại. Cường thì chịu một sẻng của Thanh Lam, tựa hồ tức giận cũng tới, cõng Nhị Miêu phóng tới Thanh Lam. Thử xem côn điện cảnh sát của ta đây! Thanh Lam từ bên hông giật lấy côn điện cảnh sát, thân thể hơi thấp, trong tay côn điện cảnh sát rung động đùng đùng, tóe lửa điện hướng trên đùi của Cường thì đâm tới. Rao! Cường thì bị điện giật, cơ thể một hồi run rẩy kịch liệt, quảng khiếu không thôi. A! Nhị Miêu lúc này trên lưng của cương thi cũng đồng thời kêu to một tiếng. Thanh Lam lúc này mới thu hồi côn điện cảnh sát. Một tiếng vang dội, vạn nhân chạm trong tay của cương thi rơi xuống đất. Tiếp theo là bịch một tiếng, Nhị Miêu cũng từ trên thân của cương thi rơi xuống, nằm trên mặt đất không ngừng co quắp. Côn điện cảnh sát thả ra dòng điện cao thế, cương thi đều chống cự không nổi, nói chi tới Nhị Miêu huyết nhục chi khô. Cương thi sửng sững không ngã, nhưng cũng đã bị điện làm cho so lại như là con rối, đứng ngay tại chỗ mà quên hết tất cả. Thanh Lam sững sờ sau đó không kịp nghĩ nữa, thừa dịp cương thi ngây người bất động, côn điện cảnh sát trong tay lại lần nữa đâm tới, một bên hướng về phía Nhị Miêu hô lớn. Nhị Miêu, mau dậy đi! Đúng lúc này, Cương Thi phía bên Triển Triển nhìn thấy có cơ hội để lợi dụng, bỏ lại Triển Triển, bỗng nhiên nhảy lên, hai chân hướng về phía lồng ngực của Nhị Miêu đạp tới. Nếu Cương Thi nhảy đến bên trên thân của Nhị Miêu, không phải đem hắn gân cốt đứt đoạn hay sao? Nhị Miêu! Thành Lam tuyệt vọng kêu to một tiếng, đem côn điện cảnh sát trong tay, đón nhảy hướng Cương Thi đâm tới. Nhưng đến chậm một bước, Cương Thi đã ở trên không trung, hai chân hướng về lồng ngực của Nhị Miêu đập mạnh. Vèo một thanh âm vang tới, Triển Triển đã vung vô thưởng tác đến, quần lấy mắt cá chân của Nhị Miêu, rồi bỗng nhiên hướng về bên cạnh kéo một cái. Uỳnh! Cương Thi hai chân rơi xuống đất, đạp ở bên cạnh Nhị Miêu chỉ cách một tấc. Đúng là nguy hiểm. Cùng lúc đó, côn điện cảnh sát của Thanh Lam cũng đâm lên trên ngực của Cương Thi. May mắn Triển Triển xuất thủ kịp thời, Nhị Miêu mới có thể né qua được một kích, được Triển Triển kéo sang một bên. Nhị Miêu đã khôi phục thanh tỉnh cùng lưu loát, ngay tại chỗ ô long giảo trụ đứng dậy, tiện tay giật côn điện cảnh sát đeo ở trên mông xuống, rồi mở nút phóng điện, cũng hướng Cương Thi đâm tới. Triển Triển sững sờ, lúc này mới biết, chính mình cũng có đồ chơi này, cũng thu vô tưởng thác lại, lấy ra côn điện cảnh sát, chống đỡ ở trên thân Cương Thi khác. Thời điểm vào động, mỗi người đều có hai cái côn điện cảnh sát, vốn là định dùng côn điện cảnh sát đối phó với dã nhân. Không nghĩ tới, đối phó Cương Thi càng thêm quyết tiệt. Hòa lửa điện đùng đùng vang dội, hai Cương Thi không thể cất bước, bị dòng điện cao thế duy trì liên tục công kích, từng đợt ra cháy bỏng hồi thối, dần dần tản mát ra. Hôm nay nướng khét các ngươi! Nhị Miêu tức giận bất bình chửi ầm lên. Dòng điện của côn điện cảnh sát rất nhanh hết. Nhị Miêu đang muốn đổi lấy một cây côn điện cảnh sát khác, tiếp tục nướng Cương Thi. Ai ngờ buông lỏng tay, Cương Thi loảng xoảng một tiếng lại ngã xuống. Triển Triển cũng đồng thời buông tay, Cương Thi lung lay hai cái, cũng ngã nhào xuống đất không nhúc nhích. Hai! Ba người lúc này đều thở phào một hơi. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Xin được cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Xin được cảm ơn Nghĩa Nguyễn, Đan Đình hoặc là Dân Đình, Nguyễn Tuấn, Tuy Ba, Thế La, Quyển Quang, Mimi, Văn Hạo Đăng, Lê Hữu Sơn, Tấn Lệ, Tấn Hưng Dương, Võ Thanh Ngân, Mau Mau, Liên Đông, Khả Nguyễn Văn, Ông Tướng Nguyễn Văn Long, Đồng Nguyễn, Giang Vũ, Vũ Tuân, Thư Đỗ, Chí Đình, Ngọc Đặng, Hưng Trần, Hùng Trần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy đăng ký, nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Những bạn nào muốn nghe chuyện cầu ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu tiếp tục đọc. Hẹn gặp lại các bạn.